Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 464, từ sơ khai nhất bắt đầu. Ngày thứ 10 thời gian, Tần Dương một bộ lão tử muốn cùng ngươi đồng quy vu tận bộ dáng. Nhưng mà, thế giới rất yên tĩnh, động tĩnh gì cũng không có, người coi miếu cũng không có hiện thân. Thật lâu. Tần Dương tiết khí, không cam lòng mắng một câu. Sợ thành dạng này, luyện qua sợ tự quyết a. Con hàng này về phần như thế sợ a. Rõ ràng nơi này là hắn sân nhà. Hắn sợ cái gì? Mới vừa rồi tìm tới đầu sợi trong nháy mắt. Trong đầu vô số tạp nhạp tin tức. Vô tự ghép hình, tại thời gian rất ngắn. Liền bị hắn đánh đến cùng một chỗ. Mặc dù khoảng cách cả chương ghép hình còn thiếu mất rất nhiều bộ phận, nhưng trên đại thể nhưng cũng hiểu rõ rất nhiều vấn đề. Quan tài lớn bằng đồng thau phía trên lực lượng, không phải người coi miếu, chính là cùng quan tài lớn bằng đồng thau bên trong lực lượng đạt thành cân bằng, mà người coi miếu lại một mực nói, lực lượng của hắn đang bận chuyện khác, không có dư thừa lực lượng đi làm việc chuyện khác. Cho nên mới cần hỗ trợ. Lời này hiện tại xem ra, đích thật là thật không thể lại thực sự. Nhưng một câu nói kia, lại muốn tách đi ra nhìn. Trước sau cũng không phải là trực tiếp nhân quả quan hệ. Lực lượng của hắn đích thật là một trong hai. Chỉ có điều lại bên trong quan tài lớn bằng đồng thau ác long lực lượng. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không có dư thừa lực lượng. Đến làm chuyện khác. Đây là một chuyện mà hắn cần người đến giúp đỡ. Lại mặt khác một chuyện, muốn lừa bịp người khác. 10 câu trong lời nói, nhiều nhất chỉ có nửa câu là giả. Mà nửa câu, tốt nhất là có thể để cho đối phương tinh tế suy nghĩ. Có thể nghĩ đến là giả, mới có thể đi chú ý, đi tin tưởng thực sự. Mà nói thật bên trong mỗi một câu nói đều là thật. Tổ hợp đến cùng một chỗ, người khác lĩnh ngộ lên, liền chưa hẳn có thể lĩnh ngộ được câu nói này ý tứ chân chính. Đây mới là bảo đảm nhất gạt người phương thức. Điểm này, Tần Dương đã sớm biết, nhưng biết, cũng chưa chắc có thể thấy rõ. Cho nên khi hiểu rõ phía trước một nửa, cái gọi là cần trợ giúp, liền chỉ còn lại giúp hắn đạt được ác long lực lượng. Lại hướng lui trở về. Hắn nếu chỉ là cần phải có không phải long duệ sinh linh giúp hắn mở ra quan tài lớn bằng đồng thau, trước hắn cần gì phải không nói rõ làm sao vượt qua ở giữa đoạn này hung hiểm vạn phần, cần phá giải mới có thể vượt qua lộ trình. Chỉ có một cái khả năng, người coi miếu cũng không biết làm sao vượt qua, suy bụng ta ra bụng người, như lực lượng của mình bị phong trấn ở chỗ này. Mà mình trăm phương ngàn kế muốn có được, nơi này lại không có cái gì khác nguy hiểm. Chính mình tất nhiên sẽ trú đóng ở nơi này. Cuối cùng thời gian đến từ từ suy nghĩ, cũng chính là trú đóng ở nhất đến gần địa phương. Như người coi miếu cũng không biết làm sao vượt qua ở giữa đoạn đường này. Ngọn núi kia thôn, chính là hắn có thể cách nơi này gần nhất địa phương. Cho nên người coi miếu cần trợ giúp. Từ ban đầu địa phương lại bắt đầu, hắn cần phải có người giúp hắn tìm tới vượt qua bi minh triều trạch phương pháp. Cần phải có người giúp hắn tìm tới vượt qua phim vô ngần hắc ám phương pháp. Sẽ giúp hắn mở ra quan tài lớn bằng đồng thau. Tần Dương thở dài, tức giận nha, mình cùng người bình thường. Chỉ từ lời nói dối bên trong, chú ý tới sau cùng mục đích. Tất cả suy nghĩ đều ở cuối cùng. Lại không để ý đến ở giữa quá trình, đến mức ngạnh sinh sinh bị người lợi dụng một đường, làm một lần dẫn đường đảng. Hiện tại chính là chưa nghĩ rõ ràng, tiến vào nơi này, người coi miếu vì cái gì không xuất hiện. Ấn lý thuyết, bọn họ giá trị lợi dụng đã không có, là thời điểm thanh tràng. Nhưng ngoại trừ đưa năng lượng, để Hắc Ngọc Thần Môn cường hóa một chút, liền không có động tác khác. Lấy lại tinh thần, Tần Dương gãi đầu một cái. Hôm nay không biết thế nào, hơi có chút như có thần trợ, xốc xếch ghép hình, ở giữa thiếu thốn bộ phận, vậy mà cũng có thể không qua. Đem ghép hình tổ, chính là cảm giác khả năng trí nhớ tiêu hao quá độ. Có chút đói bụng, nói lên đói bụng, liền nghĩ đến thôi lão tổ, nghĩ đến thôi lão tổ, liền nghĩ đến tại ăn uống miễn phí, cả ngày đắc ý trương chính nghĩa, trong lòng không công bằng, rất muốn lại đánh chết hắn một lần. Thôi lão tổ cho hầm nồng canh, đã sớm uống xong, hiện tại tồn kho, cũng chỉ còn lại ban đầu ở trong quân, hao đại doanh thần triều lông dê, tồn kho xuống tới, sau khi uống xong, bổ sung điểm lực lượng, cảm giác trong cơ thể cảm giác trống rỗng cùng cảm giác đói bụng. Rốt cục tiêu tán, một đêm trôi qua, sắc trời sáng rõ, bọn họ lại về tới trong làng. Nơi này như cũ còn duy trì lấy bộ dáng lúc trước. Tần Dương cùng Mông Nghị phân biệt theo vào, tiếp tục quan sát, tìm kiếm có giá trị manh mối. Chạy nạn người, ngươi gặp được a? Nghe nói một năm trước, Tây Bắc trời sập, là chết không ít người. Trời sập xuống, chúng ta nơi này còn có Côn Luân, không đả thương được chúng ta, mà lại trong Côn Luân, nghe nói còn ở tiên nhân đâu. Thật phát sinh cái gì? Cũng có tiên nhân ở, chúng ta sợ cái gì? Nói cũng đúng, đi, cải tiến đi tưới địa. Gần nhất thiên địa thật đúng là quái, một điểm mưa đều không có. Tần Dương du tẩu ở trong thôn, nghe thôn dân chuyện phiếm, ngóng nhìn phương hướng Tây Bắc một chút. Trời sập, đây là có cái gì siêu cấp cường giả giao thủ nguyên nhân? Xem ra lúc này đã là thượng cổ thời kỳ cuối, thế đạo đã loạn đi lên. Thời gian một ngày qua, Mông Nghị bên kia ghi chép Ứng Càn cùng thiếu nữ trải qua. Đều mấy ngày nay thường, không có gì đặc biệt địa phương, quan hệ của hai người ngược lại có càng ngày càng tốt xu thế. Tần Dương bên này cũng đồng dạng là đạt được một chút vụn vặt lẻ tẻ. Đều chút lông gà vỏ tỏi, chuyện nhà việc nhỏ, không có gì đáng giá chú ý địa phương. Đêm tối giáng lâm, Tần Dương chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị nghênh đón tối nay thời điểm tiến công, lại không có cái gì phát sinh. Đêm tối yên tĩnh như chết, rốt cuộc không nhìn thấy phía dưới mặt đất, hắc khí phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, mà đồng dạng, người coi miếu vẫn không có hiện thân. Tần Dương cùng Mông Nghị khô tọa một đêm, dự phòng lấy có âm mưu gì, là đợi đến trời đã sáng, lại như cũ không có cái gì phát sinh. Xem ra người coi miếu còn minh bạch, tiếp tục như vậy, tất cả cầu long đều sẽ bị ta giải quyết. Hắn cũng không làm vô dụng công, chỉ có điều ra hỏa này, vì cái gì chính là không xuất hiện đâu. Tần Dương tự lẩm bẩm, càng thêm nghĩ mãi mà không rõ. Chúng ta đối với hắn mà nói, chẳng qua là không thèm để ý chút nào sâu kiến, sinh tử đều đã râu ria. Mông Nghị nhìn Tần Dương một chút, trầm ngâm một chút, sửa lời nói, chẳng qua, trước hắn muốn diệt khẩu, lại phát hiện không thành, còn phát hiện, người có được áp chế màu đen cầu long lực lượng, hắn tất nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ, nhưng hắn như cũ không động thủ, người có nghĩ qua, có thể là bởi vì hắn làm không được, không thể nào, những hắc khí kia biến thành màu đen cầu long. Liên tục không ngừng, mà trước ta suy tính qua, là sinh môn thôn phệ tốc độ hấp thu, là có hạn mức cao nhất. Hắn khẳng định cũng biết, chỉ cần có đầy đủ mạnh cầu long xuất hiện, hắn liền có thể tại đứng vững tiêu hao đồng thời, đem chúng ta đều mài chết. Tần Dương quả quyết bác bỏ Mông Nghị giải thích, không phải làm không được, nhưng câu nói này sau khi nói xong, trong lòng Tần Dương khẽ động. Nhìn một chút bầu trời, Mông sư thúc, còn có 7 ngày, yêu mẫu liền sẽ mở ra một tia khe hở. Như qua cơ hội này, chúng ta cùng người coi miếu, liền rốt cuộc không ra được. Làm không được rất không có khả năng, nhưng không phải, hiện tại hắn ngay tại giành giật từng giây. căn bản không có nhiều thời gian như vậy đến để ý đến chúng ta. Hắn chỉ cần tại 7 ngày sau đó, xong xuôi hắn muốn làm chuyện, rời đi nơi này, đem chúng ta đều vây chết ở chỗ này ghê gớm. Không thể phân tâm chuyện, hiện tại hắn chỉ có đi nắm giữ ác long lực lượng một chuyện. Mông Nghị giật mình, bỗng nhiên nói, chẳng lẽ là, mặc dù ác long lực lượng là hắn đã không cách nào nắm trong tay, chỉ có khả năng này. Ta nhìn, chúng ta cần tại 10 ngày sau, một khắc cuối cùng, mới có thể hiểu rõ. Tần Dương nhìn một cái, nắm Thủy Ngưu rời đi thôn xóm thiếu nữ. Mông sư thúc, từ hôm nay trở đi, ta đi cùng lấy bọn hắn lưỡng hảo. Chân người lực nhanh, phụ cận đi dạo, nhìn xem có cái gì phát hiện. Ngươi không phải nói muốn đi xem ngươi lão bằng hữu à? Đi theo ta cái gì? Ta muốn đi nuôi lớn trâu ăn cỏ. Đã đi qua, ta lão bằng hữu còn sống thật tốt. Tính tình như cũ thật không tốt. Chúng ta còn kém chút đánh nhau. Ngươi lại gạt người. Ngươi mỗi ngày ở trong thôn. Lúc nào đi? Đêm qua, các ngươi đều ngủ lấy. Ta liền đi đi lòng vòng. Hừ, lại nói mò. Thiếu nữ hầm hừ quay đầu. Muốn nắm đầu kia Thủy Ngưu rời đi. Đại Ngưu, đi. Chúng ta đi. Không cùng cái này lừa đảo nói chuyện. Thủy Ngưu chậm rãi nhai lấy cây rong, rũ cụp lấy mí mắt, mặc cho thiếu nữ làm lấy mỗi ngày đều tự ngu tự nhạc khiên Ngưu hoạt động. Không nhúc nhích một chút, thiếu nữ sát bất động Thủy Ngưu, lại không muốn nhìn thấy Ứng Càn, đưa lưng về phía Ứng Càn ngồi ở chỗ đó, chờ lấy Thủy Ngưu ăn cỏ. Sau một hồi lâu, thiếu nữ mới đột nhiên hỏi một câu. Người cái kia lão bằng hữu kêu cái gì? Làm cái gì? Hình dạng thế nào? Ứng Càn nao nao, không có kịp phản ứng. Nhìn, ta liền biết, ngươi khẳng định là gạt người. Ngươi cũng trả lời không được. Ứng Càn dở khóc dở cười. Chỉ phía tây, hắn liền giấu ở Côn Luân chỗ sâu. Hắn bị thiên, bị hoàng đế lão nhi truy nã. Chính giấu ở tị nạn đâu? Nếu ta nói ra hắn tên là gì, nói không chừng liền bị người đã nhận ra, chẳng phải là hại hắn. Về phần hắn hình dạng thế nào, ta muốn, Ứng Càn trầm tư một chút, lắc đầu, hắn chân diện mục là cái dạng gì, ta đều quên, hắn người này nhát gan rất, chưa hề đều không lấy chân diện mục gặp người, một mực tại dịch dung, mỗi một lần gặp mặt cũng không giống nhau. Chẳng qua hắn người này rất hư, toàn bộ nhất hệ đều không mới tốt người. Sư phụ của hắn, trước đó còn trộm một lão hoa nhãn ngọn nến. Làm lão hoa nhãn nhìn cái gì, đều cùng trong dạng nhìn đồ vật. Sư phụ hắn đến bây giờ còn tại bị lão hoa nhãn treo thưởng. Về phần hắn, trước đó muốn tại một hồng mao điểu, mượn người ta trang điểm kính chơi đùa. Đáng tiếc bị người ta phát hiện. Tìm được hoàng đế lão nhi cáo trạng, hoàng đế lão nhi không có cách, chỉ có thể truy nã hắn. Không phải sao, hiện tại đang trốn đây. Ta là nể tình lão bằng hữu một trận, tới xem một chút hắn có hay không bị người đánh chết. Ta thay hắn nhặt xác. A, thiếu nữ một mặt ghét bỏ, ngươi giao loại này bằng hữu, ngươi khẳng định cũng không người mới tốt. Ta làm sao không người mới tốt rồi? Hắn là người xấu, ta nể tình ngày xưa, tình nghĩa, mới đến nhìn hắn, các ngươi quan hệ tốt như vậy, ngươi làm sao không giúp hắn, ngươi chính là cái lừa gạt, khẳng định không người mới tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ứng Càn há to miệng, nhẫn nhịn nửa ngày, không có minh bạch thiếu nữ logic xảy ra chuyện gì, quay tới quay lui đều hắn không tốt. Tần Dương ngồi ở bên cạnh làm ăn dưa quần chúng, uống vào canh ha ha cười ngây ngô, Ứng Càn cái dưa sợ, nữ nhân không nói đạo lý chuyện như vậy, là trời sinh huyết mạch truyền thừa, nhân tộc truyền thừa xuống. Ngô, côi bảo một trong, hắn còn muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý, thật ngây thơ, nghe Ứng Càn thổi ngưu bức, Tần Dương bên này cũng đem trong miệng hắn nói người. từng cái đối ứng một chút. Xem ra, vị này đại lão, đối mặt một cái tiểu cô nương, cũng không muốn nói dối lừa người ta. Đáng tiếc, hắn nói thật ra, chính là không ai tin. Hắn nói tối hôm qua đi ra một chuyến, vậy khẳng định là đi. Lão Hoa Nhãn là ai? Có ngọn nến, nói không chừng chính là Trúc Long. Hồng Mao Điểu Nha, có thể bị Ứng Long nhấc lên. Còn có một mặt trang điểm kính. 89/10 chính là thượng cổ lúc sau đầu kia Chu Tước. Về phần Ứng Long nói lão bằng hữu, Tần Dương làm sao đều cảm thấy. Thao tác, có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Càng nghĩ, không phải là hắn ân ái làm chuyện a. Đương nhiên, đây chỉ là không ngừng đổi thân phận chuyện này. Khắp nơi thuận bảo vật chuyện như vậy, hắn Tần Hữu Đức là xưa nay không làm. Từng có thường thường vững vàng một đêm. Ngày thứ hai, Tần Dương tiếp tục làm ăn dưa quần chúng. Ta đêm qua vụng trộm nhìn, ngươi có phải hay không thật đi ra? Ếch, hôm qua nói, ngươi không tin à? Không tin, chẳng qua ngươi đêm qua, khẳng định không phải đi làm chuyện tốt. Ta đây không phải nghe ngươi, cảm thấy không thể đối với bằng hữu mặc kệ không hỏi à? Cho nên ta đêm qua, đi giúp ta lão bằng hữu trốn, cho hắn tìm một chỗ an toàn nhất, một sẽ không bị người tìm tới địa phương. Đó là đâu? Trên mặt trăng, Hồng Mao Điểu sợ hãi. Nàng chắc chắn sẽ không đi. Hoàng đế lão nhi phái tới người, cũng không dám đi, ngươi lại lừa gạt. Thiếu nữ lại nói lối ra. Nghĩ nghĩ, sửa lời nói, vì cái gì trên mặt trăng không dám đi? Hoàng đế lão nhi cùng bà di cãi nhau. Hắn bà di rời nhà trốn đi, ở tại trên mặt trăng. Ta cùng hắn bà di cũng lão bằng hữu, cho nên mời nàng giúp một chút. Hoàng đế bà di thật hung, cũng dám cùng hoàng đế cãi nhau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương ăn dưa, ngồi ở bên cạnh nhìn cười ngây ngô. Không nghĩ tới Ứng Long tốt một mùm, ngốc bạch ngọt ngây thơ la lị. Đương nhiên, trọng yếu nhất là dáng dấp cũng đẹp mắt, như nước trong veo. Ánh mắt tinh khiết đến để trải qua mưa gió nam nhân không dám đối mặt. Thuần khiết như một tấm giấy trắng, mới có thể gây cùng loại Ứng Long loại này biến thái thích. Dáng dấp khó coi, đó chính là đơn thuần ngốc. Xem ra lúc này Ứng Long đã càng lúc càng giống người. Thẩm mỹ đều cùng rộng rãi nhân tộc nam nhân không sai biệt lắm. Thời gian một ngày qua, Tần Dương mỗi ngày liền nghe lời Ứng Long, dùng một loại thổi ngưu bức tư thái, nói lời nói thật. Hắn từ những lời nói thật bên trong, nghe được không ít tin tức hữu dụng, thế nhưng lại đối với cục diện trước mắt, không có quá lớn trợ giúp. Mắt thấy chính là ngày thứ 10, đợi đến sắc trời tối đen, chính là cuối cùng một đêm, chờ đến đêm tối qua, yêu mẫu hẳn là liền sẽ mở ra cái khe. Mà tối nay, người coi miếu cũng khẳng định sẽ xuất hiện, một đối với hắn có uy hiếp, cũng đã không có ích lợi gì người. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Đêm tối giáng lâm, 10 cái thời gian hô hấp, ban ngày hết thảy, đều tùy theo chậm rãi biến mất không thấy, mà cách bọn họ chỗ không xa, người coi miếu thân ảnh, cũng theo đêm tối cùng một chỗ. Chậm rãi từ hư ảo trở nên ngưng thực. Hắn nhìn qua Tần Dương, mặt mỉm cười, chắp tay thi lễ. Thi lễ, cảm ơn ngươi mang ta vượt qua bể khổ, mang ta vượt qua tâm cầu, lại mở ra cho ta quan tài đồng. Nói xong, lại thi lễ. Thi lễ, cảm ơn ngươi suy yếu ác long lực lượng, để cho ta có cơ hội tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày cầm lại thuộc về ta lực lượng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.